Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Bái Sơn Nga Mi. Thời gian nhoáng một cái đã là nửa tháng, Diệp Chân nhìn trước mặt 8 cái đĩa, lại không biết nên như thế nào hạ khẩu. Một bên Triệu Mẫn thấy đây, tức giận vỗ bàn một cái, chấn động đến bát đĩa run lên, dịu dàng nói. Uy, họ Diệp, ngươi đây là ý gì? Bản cô nương nửa đêm liền rời giường cho ngươi nấu đồ ăn nấu cơm. Ngươi một ngụm đều không ăn, cũng quá không nể mặt mũi đi. Diệp Chân thở dài, nói khẽ, không phải ta không nể mặt mũi. Đũa từ mặt bàn lướt qua, tùy tiện gắp lên một khối không biết cái gì viên màu đen. Nói, Triệu cô nương có thể nói cho tại hạ đây là cái gì? Nghe vậy, Triệu Mẫn khuôn mặt đỏ lên, con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm đen đoàn quan sát một phen. Duyên dáng gọi to nói, a, ta nhớ ra, đây là thịt viên. Diệp Chân khóe miệng co giật, nói, thịt viên, ta xem là than đen đầu đi. Uy, ngươi nói cái gì? Diệp Chân đem cái này đen thùi lùi một đoàn kẹp tiến vào trong chén. Chậm rãi bắt đầu ăn. Không bao lâu, dù cho Diệp Chân đã phong bế vị giác, nhưng đồ vật đến dạ dày vẫn như cũ sôi trào lợi hại. Hết cách, Diệp Chân chỉ đành phải nói, tìm cô nương. Tại hạ ăn no, Triệu Mẫn bất mãn nói, cái gì đó? 8 đạo thức ăn, ngươi mới ăn hết một nửa, cũng quá qua loa đi. Diệp Chân bất đắc dĩ buông xuống đũa, treo lên mặt mũi tràn đầy đen xám, cười khổ nói, Triệu cô nương, những này thức ăn ngươi cũng hưởng qua không có, tại hạ thế nhưng là đã ăn một nửa a. Nghe vậy, Triệu Mẫn sửng sốt một chút, từ mặt bàn cầm lên đũa, gắp lên một khối không tên đồ vật, nhỏ giọng thầm thì nói, chẳng lẽ bản cô nương làm thức ăn ăn không ngon sao? Dứt lời, là xong đem khối kia đồ vật đen xì bỏ vào miệng nhỏ. Cửa vào trong nháy mắt, Triệu Mẫn tuyệt mỹ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi tái nhợt một mảnh. Muốn đem đồ vật phun ra, nhưng lại cảm thấy như vậy rất bất nhã, mà còn Diệp Chân còn ở bên cạnh. Cái kia một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu bây giờ ghê tởm. Là xong cưỡng ép đem nó nuốt xuống, sau đó uống ước chừng một bát nước trà lúc này mới tốt như vậy một chút. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng ta đều theo soi thực đơn làm a. Mặc dù làm ra đồ vật, xác thực cùng thực đơn có một ít khu phố tạm biệt nhưng... Triệu Mẫn trợn tròn mắt, cắn cắn răng bạc, lại lấy dũng khí đem mỗi đạo thức ăn đều ăn khắp cả. Chỉ chốc lát, trước mặt Triệu Mẫn mặt bàn là xong nhiều vảy cá, heo kinh, lông gà, vỏ trứng, chờ vật chất, lạch cạch, đũa rớt xuống trên mặt đất đem 8 đạo thức ăn toàn bộ hưởng qua về sau. Triệu Mẫn đồng dạng biến thành mèo hoa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp vẻ khiếp sợ nhìn trước mặt lắc đầu cười khổ Diệp Chân. Á, dạ dày quay cuồng một hồi. Triệu Mẫn sắc mặt trở nên trắng bệch, che lấy miệng nhỏ là xong chạy ra ngoài. Ai, nhìn trước mặt đồ vật, Diệp Chân lòng vẫn còn sợ hãi, đứng dậy đánh chút ít nước, đem trên mặt rửa giấy sạch sẽ. Hô, hô, Triệu Mẫn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi lần này, suýt chút nữa không muốn nàng nửa cái mạng nhỏ. Ấy, Diệp Chân đưa qua một đầu khăn lông ướt. Cám, cám ơn, Triệu Mẫn nhận lấy khăn lông lau, chẳng qua sát sát bỗng nhiên có khóc lên. Diệp Chân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, nhưng yêu nha đầu, đều gặp khó ăn khóc. Song sau một khắc, Triệu Mẫn nhào vào trong ngực Diệp Chân, không để ý chút nào hình tượng thục nữ gào khóc đi lên. Diệp Chân hai tay giơ cao, ôm cũng không phải, thả cũng không xong. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Triệu cô nương, ngươi đây là, Triệu Mẫn một bên nức nở, vừa nói, ngươi hỗn đản này, khó ăn như vậy thế nào không nói sớm, tại sao còn mạnh hơn chịu đựng ăn hết một nửa? Có phải ngốc hay không? Có phải ngốc hay không? Thời gian qua một lát, Diệp Chân là xong cảm giác trước ngực một trận lạnh lẽo. Đem Triệu Mẫn từ trong ngực đỡ dậy, Diệp Chân bình tĩnh nói, Diệp Mỗ ăn không phải đồ ăn, mà tìm cô nương một phen tâm ý, không chỉ là Triệu cô nương. Cho dù là một người xa lạ, dụng tâm như vậy là Diệp Mỗ nấu cơm, Diệp Mỗ cũng sẽ không cô phụ. Nếu không, cho dù sơn chân hải vị, Diệp Mỗ cũng sẽ không nhìn một chút. Thân thể Triệu Mẫn cứng đờ, đôi mắt đẹp đỏ bừng, trên mặt mang theo có chút ý xấu hổ. Kinh ngạc nói, ngươi cũng thấy được. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, tối hôm qua vậy ngươi bao lớn động tĩnh, để cho ta không cách nào tĩnh tâm luyện công, tự nhiên muốn đi ra xem một chút. A, Triệu Mẫn trực giác một luồng ý xấu hổ từ đáy lòng chui lên khuôn mặt, thẹn không ngẩng đầu được lên. Đúng Triệu cô nương, lúc đầu nói lần hai sống 7 ngày, vừa vặn Diệp Mỗ là ổn định cảnh giới, quả thực là ở nửa tháng. Người đầu tiên tình, Diệp Mỗ đã trả, trong lòng Triệu Mẫn giật mình, theo bản năng tiến lên 2 bước, vươn tràn đầy vết cắt vết đao tay nhỏ, nắm thật chặt Diệp Chân ống tay áo, duyên dáng gọi to, ngươi muốn đi? Diệp Chân gật đầu, nói khẽ, nơi đây mặc dù ăn giặt, cùng Triệu cô nương ở chung được cũng coi như vui sướng, nhưng chúng ta cuối cùng không phải người một đường, tại hạ cũng có chuyện quan trọng, xin từ biệt. Tay nhỏ Triệu Mẫn từ Diệp Chân góc áo chảy xuống, đôi mắt đẹp tràn đầy thương cảm nam ni nói, ngươi muốn đi? Diệp Chân hướng Triệu Mẫn chắp tay, nói, về phần người thứ hai tình, mong rằng Triệu cô nương sớm đi nghĩ kỹ, sau đó đến núi võ đang tìm tại hạ thực hiện. Qua thời gian, chỉ sợ Triệu cô nương lại cũng tìm không được nữa Diệp Mỗ người. Cáo từ, dứt lời, cũng thật chắp tay cáo từ, bóng người chậm rãi trở thành nhạt. Trong lòng Triệu Mẫn kinh hãi, theo bản năng đưa tay đi bắt, lại chẳng qua là đem trước mặt tàn ảnh hoàn toàn đánh tan thôi. Thất hồn lạc phách về tới khuê phòng, Triệu Mẫn té nhào vào trên giường mình khóc lớn lên, trong đầu không ngừng quanh quẩn cái này nửa tháng đến, nàng cùng Diệp Chân chậm rãi hòa hợp sinh hoạt. Trong hình ảnh nàng, khóe miệng hơi vểnh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng núp ở một góc, len lén nhìn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Diệp Chân đang cho hắn tẩy bụng đấu. Đang ở khóc lớn Triệu Mẫn bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy, dùng ống tay áo đem nước mắt lau khô, kiên định nói, xú ra hỏa, chết Diệp Chân, chết dân đen, người mơ tưởng vứt xuống bản cô nương. Triệu Mẫn mắt to nhất chuyển, thở phì phò nói, đừng tưởng rằng bản cô nương không biết ngươi muốn đi đâu. Chúng ta núi Nga Mi gặp. Hừ, Diệp Chân lần này đi phương hướng, đúng là núi Nga Mi. Đi thực hiện hắn đồng ý Chu Chỉ Nhược ước định, dựa theo Diệp Chân hiện tại cước trình, tốc độ cao nhất phía dưới, không cần nửa ngày có thể đã tới. Chẳng qua là lần này đi cũng không phải gây chuyện, mà tiếp Chu Chỉ Nhược xuống núi, nhất định phải nở mày nở mặt mới được. Trong võ lâm, là nữ tử bái sơn, thế nhưng là tương đương với hiện đại cầu hôn. Một bên khác, cũng tương tự có người bởi vì chuyện của Chu Chỉ Nhược mặt mày ủ rũ. Người này không phải Tống Thanh Thư, mà cha của hắn, Tống Viễn Kiều, thấy sư phụ nhìn chăm chăm vào chân vũ đại đế tượng thần nhập thần, nhịn không được lên tiếng nói, sư phụ, ngài tìm đệ tử có chuyện gì sao? Trương Tam Phong ánh mắt vẫn tại chân vũ thần giống, nói khẽ, ngươi từ Vạn An tự trở về thời gian dài bao lâu? Tống Viễn Kiều trả lời, hơn nửa tháng. Trong lòng Trương Tam Phong thở dài, nói, hơn nửa tháng, vi sư đã nhìn ra, ngươi ở là Thanh Thư chuyện tâm thần có chút không tập trung. Ngoặc kép, vi sư đã ẩn lui, không hỏi tục sự, phái võ đang ta hoàn toàn do ngươi chủ sự. ta không hy vọng ngươi, bởi vì Thanh Thư chuyện ở bản môn sự vật bên trên phân thần phân tâm. Tống Viễn Kiều sắc mặt ảm đạm. Nhanh ứng thị, Trương Tam Phong thấy nhà mình đồ nhi sắc mặt ảm nhiên. Trong lòng thở dài, nói, ta tìm được ngươi cũng không phải là khiển trách ngươi, mà muốn vì ngươi giải quyết chuyện này. Dù sao, phụ tử liên tâm a. Ngươi dẫn đội, đi chuẩn bị chút ít hậu lễ. Hôm nay là xong đi đến Nga Mi. Thuận tiện, lại đem Thanh Thư tìm về tới. Trương Tam Phong sở dĩ nói như vậy, lại là bởi vì Tống Thanh Thư đang trên đường trở về. Lén lén chạy, Tống Viễn Kiều vui mừng. Thầm nghĩ, chẳng lẽ lại sư phụ lão nhân ra ông ta chuẩn bị thành toàn Thanh Thư cùng Chu Trì Nhược kia. Xong Trương Tam Phong câu nói tiếp theo lại đem Tống Viễn Kiều trái tim đánh rớt đến đáy cốc. Lúc nãy vi sư nhận được tin tức, đại nham cái kia nghĩa tử, Diệp Chân đã tuân theo 5 năm trước ước định, đi Nga Mi tìm chỉ nhược kia đi. Diệp Chân mặc dù đã tới thần nhân cảnh giới, nhưng đối với lễ tiết, lại gần như rốt đặc cán mai. Ngươi đi giúp hắn một chút, cũng không trở thành để người ta nói võ đang chúng ta không hiểu lễ phép. Trong lòng Tống Viễn Kiều thật sâu thở dài, là nhi tử nhà mình mặc niệm, hướng Trương Tam Phong thi lễ một cái, nói, cẩn tuân sư mệnh, đệ tử cái này xuống núi. Cái khác, tứ đại phái như là Côn Luân, Thiếu Lâm, Hoa Sơn, không động đợi đã từng nhận qua Diệp Chân cứu mạng ân gia hỏa. Riêng phần mình đều thông qua một chút con đường đạt được Diệp Chân sắp bái sơn Nga Mi tin tức. Hà Thái Sung suy tư hồi lâu, dùng tay trái còn sót lại hai ngón tay sờ râu ria. Sau đó lớn tiếng nói, có ai không? Cho lão tử chuẩn bị một phần hậu lễ. Hà Thái Sung thầm nghĩ, quyết định như vậy đi. Không chỉ có thể còn Diệp Chân kia một cái nhân tình, còn có thể bán hắn một cái tốt, thuận tiện kết giao một phen. PS, sách mới, cầu phiếu phiếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.